Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của cô khiến cả Thu Cúc và Lý Khánh Mai đều gật đầu đồng tình. Sau đó, xe dừng lại trước ký túc xá. Thu Cúc xuống xe, chào tạm biệt hai người. Tần Chiêu Chiêu và Lý Khánh Mai tiếp tục lên đường, hướng về khu nhà gia đình quân nhân, nơi họ sẽ đưa Lý Khánh Mai về. Buổi trưa, Tần Chiêu Chiêu theo xe đến doanh trại. Hôm nay, Lục Trầm không thể đi cùng cô và mọi người đến nhà Dương Tiểu Yến vì biên giới vừa xảy ra một vụ việc nghiêm trọng. Khi đội tuần tra đang làm nhiệm vụ, họ bất ngờ chạm trán một nhóm tội phạm buôn lậu. Một cuộc đấu súng ác liệt nổ ra. Các chiến sĩ biên phòng đã tiêu diệt một số tên, bắt giữ hai kẻ còn lại. Một bị thương nặng, một chỉ bị thương nhẹ. Đáng tiếc, trong cuộc đọ súng đó, hai chiến sĩ đã hy sinh. Nhóm tội phạm này vận chuyển một lượng lớn hàng cấm, lên đến 10 kg. Tuy một số bị tiêu diệt và bắt giữ, nhưng thực tế, những vụ việc như thế này không bao giờ có hồi kết. Buôn lậu là một ngành siêu lợi nhuận, một đường dây bị triệt phá, sẽ có đường dây khác thay thế. Một nhóm tội phạm bị bắt, sẽ lại có kẻ khác trỗi dậy. Hai tên tội phạm lần này là người từ bên kia biên giới, sống ngay sát cột mốc, thậm chí nói tiếng Hoa rất lưu loát. Tên bị thương nặng đã không qua khỏi dù được cấp cứu. Tên còn lại chỉ bị thương nhẹ ở vai, bị đưa về doanh trại để thẩm vấn. Từ lời khai của hắn, Lục Trầm nắm được thông tin quan trọng. Đây là lần đầu tiên chúng vận chuyển hàng qua tuyến đường này. Chúng tưởng sẽ an toàn, nhưng không ngờ bị đội tuần tra phát hiện. Người nhận hàng là một kẻ có biệt danh Thiên Ca, và điểm hẹn giao dịch nằm trong một nhà máy gạch bỏ hoang gần doanh trại tiểu đoàn 2. Ngoài thông tin này, tên tội phạm không biết gì thêm. Lục Trầm biết rất rõ về nhà máy gạch đó. Trước đây, khi đơn vị xây dựng doanh trại, họ đã lập ra một lò gạch riêng để tự cung ứng vật liệu. Sau khi công trình hoàn thành, nhà máy này bị bỏ hoang. Với kinh nghiệm lâu năm, Lục Trầm linh cảm rằng đường dây buôn lậu này có liên quan đến A Khôn. Sau khi triệt phá sào huyệt của Vương Lão Đại, tuyến cũ đã bị chặn, nhưng chắc chắn A Khôn sẽ không ngồi yên. Hắn nhất định sẽ tìm ra một con đường mới để tiếp tục hoạt động. Nếu bắt được, Thiên Ca có thể lần theo manh mối để tóm gọn cả đường dây. Lục Trầm quyết định cải trang thành dân biên giới vận chuyển hàng để tiếp cận kẻ này. Đồng thời, anh bố trí một đội mai phục xung quanh nhà máy gạch bỏ hoang. Những người tham gia hành động lần này đều là những xạ thủ giỏi nhất doanh trại. Chỉ cần Thiên Ca xuất hiện, hắn sẽ không có cơ hội trốn thoát. Khoảng gần trưa, xe chở Tần Chiêu Chiêu đến doanh trại. Lúc đó, Lục Trầm vừa hoàn tất kế hoạch và chuẩn bị xuất phát. Vương Đức Thuận lái chiếc xe Jeep dừng ngay trước văn phòng. Lục Trầm nhìn thấy Tần Chiêu Chiêu ngồi ở ghế phụ. Cô cũng nhìn thấy anh, liền vội vàng bước xuống xe. Chưa kịp để anh hỏi han gì, cô đã nhanh chóng kéo tay anh lại. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lục Trầm cau mày, giọng gấp gáp. Anh đang có nhiệm vụ rất quan trọng, không có thời gian, đợi khi anh về rồi nói có được không? Tần Chiêu Chiêu kiên quyết lắc đầu. Không được, chuyện này phải nói ngay. Nếu chậm trễ, có thể sẽ không kịp nữa. Anh vào phòng đi, em sẽ nói rõ. Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, Lục Trầm gật đầu rồi đi theo vào văn phòng. Vừa vào trong, Tần Chiêu Chiêu lập tức nói, Dương Tiểu Yến đã chết rồi. Em đã tận mắt nhìn thấy anh rể cô ấy. Tay phải chỉ có 4 ngón. Lục Trầm giật mình, ánh mắt sắc lạnh. Tần Chiêu Chiêu tiếp tục, em không biết liệu anh ta có liên quan đến A Khôn hay không. Nhưng em nhớ rất rõ, A Khôn từng bị thương ở tay, mất đi 1 ngón. Anh nghĩ xem, có khi nào, Lục Trầm cau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc khi nghe tin về cái chết đột ngột của Dương Tiểu Yến. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Chiêu Chiêu, giọng trầm xuống, "Em nói rõ hơn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh vừa dứt lời liền gọi Vương Đức Thuận, dặn dò anh ta thông báo cho các chiến sĩ rằng có việc gấp cần xử lý. Mọi kế hoạch phải tạm hoãn. Sau khi Vương Đức Thuận rời đi, Lục Trầm lại quay sang, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Chiêu Chiêu, chờ cô lên tiếng. Tần Chiêu Chiêu hít một hơi thật sâu, kể lại tất cả những gì đã chứng kiến ở nhà Dương Tiểu Yến. Cô thuật lại từ biểu hiện của người nhà họ Ngô đến chi tiết thi thể của Dương Tiểu Yến, rồi cả cuộc trò chuyện trên đường về. Cuối cùng, cô ngập ngừng nói, "Em không nghĩ Dương Tiểu Yến tự sát, nếu họ chỉ muốn ép cô ấy ly hôn, đâu cần giết người, hay là cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó, nên bị giết để bịt đầu mối." Lục Trầm nheo mắt suy nghĩ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Một lát sau, anh trầm giọng, "Em đoán đúng, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa, người đàn ông bị mất một ngón út cũng cần được điều tra kỹ. Có thể đó chính là A Khôn." Anh nhìn cô đầy nghiêm túc, "Anh sẽ báo cáo ngay lập tức. Em về nhà trước đi. Hôm nay có lẽ anh sẽ về trễ. Nhớ chốt cửa cẩn thận. Đừng chờ anh. Khu nhà gia đình có cảnh vệ canh gác sẽ an toàn hơn." Cách chương.